Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Triệu Tây Bối sắc mặt bình tĩnh, nhưng là lưng lại banh đến thẳng tắp. Quý Nam Tư trong lòng cảm thấy đau khổ. Hắn không ngờ cô lại lớn lên trong một môi trường như vậy. Khó trách cô lại mạnh mẽ và độc lập như thế này. Vốn tưởng rằng từ nhỏ lớn lên vô tư lự. Lo lắng lớn nhất chính là không muốn kế thừa tập đoàn Quý thị. Nhưng thấy Triệu Tây Bối đã phải chịu quá nhiều oan ức rồi mới biết. Lúc đó hắn đột nhiên oán hận ông trời. Tại sao lại không mang cô ấy đến bên hắn sớm hơn? Như vậy hắn liền vẫn luôn có thể bảo vệ cô ấy và để cô ấy ở bên cạnh hắn mà không phải lo lắng gì. Lúc này, trái tim Triệu Tây Bối đang quay cuồng hàng nghìn lần. Không chỉ tức giận trước sự xuất hiện của Triệu Minh Đức và Triệu Nghiên Hoa, mà còn cảm động trước sự bảo vệ của Quý lão phu nhân và Quý Nam Tư đối với cô. Cô thực sự không mong đợi họ sẽ bảo vệ cô như thế này. Cô ấy đã chiến đấu một mình từ khi còn nhỏ. Nhưng hôm nay, cô ấy chỉ nói một vài từ. Triệu Minh Đức và con gái của ông ta đã bị đánh bại hoàn toàn. Triệu Tây Bối nhịn không được siết chặt cánh tay của Quý Nam Tư. Quý Nam Tư dường như có cảm giác, nở một nụ cười quyến rũ với Triệu Tây Bối và dẫn cô ấy đến mép sân khấu. Quý lão phu nhân đã đứng đó với một nụ cười và bắt đầu nói. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia đại hội khen thưởng của tập đoàn Quý thị của chúng tôi hôm nay. Tất cả những người có mặt ở đây đều là những tài năng xuất chúng và là đối tác của Quý gia. Ngoài việc tuyên dương nhân sự xuất sắc hôm nay, tôi có một thông báo quan trọng muốn thông báo. Với giọng nói của quý lão phu nhân, đã có rất nhiều cuộc thảo luận dưới khán đài. Chắc là phải thông báo rằng quý nhị thiếu sẽ tiếp quản công ty. Hẳn là mấy năm nay sức khỏe của chủ tịch không được tốt như trước. Tinh lực có hạn, để nhị thiếu ra tiếp quản thì càng thích hợp. Nói cũng đúng, sau khi cuộc thảo luận bên dưới dần lắng xuống, quý lão phu nhân tiếp tục nói. Tập đoàn Quý thị của chúng tôi đã thành lập được 54 năm. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Bây giờ tôi đã già. Tôi nên để thế hệ trẻ tiếp tục xông pha. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố. Tập đoàn Quý thị sẽ được giao cho cháu trai thứ hai của tôi Quý Nam Tư từ bây giờ. Ngoài ra xin vui lòng các đối tác có thể hỗ giúp đỡ tiểu bối nhiều hơn. Quý lão phu nhân vừa dứt lời đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả. Quý Nam Tư bước lên sân khấu một cách bình tĩnh và hào phóng. Khuôn mặt kiên quyết của hắn hơi dịu đi trong giây lát với nụ cười nhạt. Cảm ơn ta cũng không nói nhiều. Tôi chỉ có một câu. Quý gia phát triển thì mọi người cũng phát triển. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ. Chúng ta tiếp tục chung tay mang quý thị đi tiếp. Lời nói của quý Nam Tư khiến các nhân viên của quý gia cảm thấy rằng họ là chủ nhân của quý gia và có thể dẫn dắt quý gia đi theo con đường riêng. Vì vậy hiện trường ngay lập tức trở nên nhiệt tình và tiếng vỗ tay không thể kiểm soát kéo dài rất lâu. Giọng nói trầm thấp và từ tính từ. Thông qua microphone truyền khắp toàn trường. Nhìn quý Nam Tư mạnh mẽ trên sân khấu. Trái tim của Triệu Tây Bối không thể kiểm soát được. Nắm chặt túi sách. Cô háo hức nhìn hắn trên sân khấu. Giờ phút này dường như không có ai tồn tại. Trong mắt cô chỉ có hắn là duy nhất. Mặc dù bọn họ cách xa nhau. Và mặc dù họ có một hợp đồng. Nhưng trái tim ban đầu đã chết lặng của Triệu Tây Bối đã sống lại nhờ hòa hợp những ngày này và sự duy trì của hắn vào hôm nay. Ngoài Triệu Tây Bối, Yến Hiểu Mộng và Triệu Nghiên Hoa cũng hào hứng không kém. Yến Hiểu Mộng không chớp mắt nhìn quý Nam Tư rạng rỡ trên sân khấu. Cô ta đã chờ đợi gần 20 năm. Những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời cô ta đều mong chờ đến giây phút này. Khi quý Nam Tư tiếp quản tập đoàn Quý thị, giờ đây, giấc mơ của cô ta cuối cùng đã trở thành sự thật. Nhưng Yến Hiểu Mộng quay đầu lại và nhìn thấy Triệu Tây Bối ở một bên khác. Cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào. Khiến Yến Hiểu Mộng cảm thấy vô cùng chói mắt. Bây giờ chia sẻ vinh quang tiếp quản Quý thị cùng anh họ cũng chỉ có thể là cô ta. Yến Hiểu Mộng không cam tâm. Không cam tâm cứ chắp tay đưa Quý Nam Tư cho Triệu Tây Bối như thế này. Cho dù Quý Nam Tư đã cảnh báo cô ta. Vào lúc này, cô ta vẫn không cam tâm lặng lẽ rời khỏi thế giới cũ ả hắn. Rời xa vinh quang của hắn. Triệu Nghiên Hoa so với Yến Hiểu Mộng cùng Triệu Tây Bối còn hưng phấn hơn. Kéo Triệu Minh Đức bên người. Đè nén hưng phấn thấp giọng nói. Ba, người nhìn xem. Hôm đó khi nhìn thấy hắn ở nhà chúng ta. Con đã nghĩ hắn nhất định là không âu he là người thường. Không ngờ hắn lại là nhị thiếu gia của quý gia. Nếu con lấy hắn, gia đình chúng ta sẽ thực sự phát triển trong tương lai. Triệu Minh Đức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng vẫn là không che giấu được hưng phấn. Triệu Tây Bối gả cho Quý Nam Tư. Cho nên, hắn chính là bố vợ của Quý Nam Tư. Trên thương trường còn có ai dám không nể mặt hắn. Lúc này Triệu Minh Đức cùng Triệu Nghiên Hoa đều quên mất cảnh tượng vừa rồi. Ông ta chỉ nhớ con gái mình gả cho Quý Nam Tư. Nhưng Triệu Nghiên Hoa lại quên mất Triệu Tây Bối và Quý Nam Tư đã kết hôn rồi. Hai người đều chìm đắm trong mộng đẹp tự mình dệt nên. Nhưng khi họ nhìn thấy Quý Nam Tư vừa đi xuống sân khấu liền đi thẳng về phía Triệu Tây Bối. Với nụ cười đắm đuối trên khuôn mặt và đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của Triệu Tây Bối. Sắc mặt Yến Hiểu Mộng và hai cha con Triệu Minh Đức đều đen tới mức có thể tích mực nước ra tới. Nhưng Quý Nam Tư và Triệu Tây Bối không ngờ rằng có người sẽ chán ghét hành vi của họ như vậy. Họ tự nhiên lấy ly rượu từ người phục vụ và chạm vào nhau. Xin chúc mừng, Triệu Tây Bối thực sự hạnh phúc cho Quý Nam Tư. Cô ấy không biết tại sao, nhưng có một cảm giác tự hào không ngừng nổi lên từ đáy lòng cô ấy. Quý Nam Tư chỉ cười nhẹ trước lời chúc mừng của Triệu Tây Bối. Cũng không nói nhiều. Chỉ nhấp một ngụm rượu trong ly. Sau đó lại kéo Triệu Tây Bối đi xã giao. Triệu Tây Bối đi theo Quý Nam Tư khắp nơi để xã giao. Vì cô ấy uống nước ép trái cây nên sẽ không say. Nhưng Quý Nam Tư đã uống hơi nhiều sau khi xuống vào buổi tối. Cũng may tửu lượng của Quý Nam Tư rất là tốt. Loại rượu đặt hàng này đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Triệu Tây Bối cảm thấy khuôn mặt của mình sắp bị đông cứng vì cười. Vì vậy cô kéo cánh tay của Quý Nam Tư một chút. Và Quý Nam Tư ngay lập tức cúi xuống đem tay mình lại đây. Em muốn đi vệ sinh. Thật ra cô ấy rất muốn ra ngoài hít thở không khí. Ở đây nhiều người quá. Bọn họ vẫn luôn xã giao với nhau. Tuy rằng Triệu Tây Bối không uống rượu. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn cảm thấy có chút lảo đảo. Quý Nam Tư sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng cười cười với Triệu Tây Bối, nhẹ nhàng nói, được rồi, em đi nhanh đi, quay lại liền trực tiếp tìm anh trên ban công bên kia. Anh đến đó hít thở không khí một chút, Quý Nam Tư chỉ vào một sân thượng nhỏ ở một bên của sảnh khách sạn. Lúc này không có ai ở đó, hầu hết mọi người đang giải trí, vì vậy vẫn chưa có ai đến đó. Hơn nữa hôm nay hắn sơ sót, Triệu Tây Bối lần đầu tiên tham gia yến hội như vậy. Vốn dĩ liền không quen bầu không khí như vậy, mà hắn còn vẫn luôn lôi kéo cô đi xã giao. Cô sẽ không quá thoải mái cũng là bình thường. Vừa lúc hắn cũng có chút mệt mỏi, vì thế đề nghị đi sân phơi bên kia hít thở không khí. Cách Trương.